Bên kia cổng trời, phần 3. Giang Vạn Sùng cùng Hầu Vạn Quả cho ngựa chạy nước kiệu dọc theo con đường biên giới. Chiếc khăn nhiều tam giang quấn nhiều vòng trên đầu. Mắt đỏ, những tia máu dưới đôi lông mày lưỡi mác, trông sùng đằng đằng sát khí. Ánh hoàng hôn le lói chiếu xuống mặt sông nhỏ Quế. Dòng sông uốn ngoằn ngoèo trườn qua các hẻm núi, hắt lên ánh sáng đỏ nâu lấp loáng. Dãy núi cao kéo dài đen lại như bức thành, những đỉnh núi nhọn hoắt như những mũi mác đâm vào bầu trời tím sẫm. Một rừng cây dày đặc kéo dài sau sườn núi dốc làm thành vệt xanh sẫm. Bên kia sông là đất Tàu rồi. Nhìn những đỉnh núi, những cánh rừng trùng điệp, Sùng bỗng suy nghĩ về mảnh đất Lũng Cú, nơi tận cùng ở phía bắc của đất nước này. Sùng được nghe các cụ già kể lại rằng ngày xưa người Tây khai khẩn mảnh đất Lũng Cú này, làm ăn rất phát đạt, giàu có. Người Lô Lô ở Mu Ngao, Trung Quốc vượt sông Nho Quế sang săn bắn. Họ đem gừng vùi xuống đất. Mùa săn bắn năm sau, gừng mọc tốt biết là đất tốt. Người Lô Lô nghĩ mưu chiếm đất Lũng Cú. Nhiều đứa trẻ người Tây ở Lũng Cú tự dưng bị mất tích. Những thầy bói người Lô Lô được cử sang Lũng Cú. Không hiểu nguyên nhân con cái của mình bị mất tích, người Tây nhờ thầy bói xem. Thầy bói người Lô Lô gieo quẻ nói rằng người Tây có nhiều cung tên, giáo mác phạm vào long thần thổ địa. Các thần nổi giận bắt hết trẻ con, phải đốt hết cung tên, gươm giáo thì trẻ con mới không bị bắt nữa. Người Tây làm theo lời thầy bói dạy, chất cùng tên giáo mác thành đống đốt đi. Khi người Tây không còn vũ khí, người Lô Lô đem quân sang đánh, không chống cự nổi, người Tây thua, người Lô Lô chiếm được Lũng Cú. Ít lâu sau, người Mèo di cư từ Vân Nam xuống Lũng Cú trú ngụ làm ăn. Người Lô Lô áp bức đánh đập người Mèo rất tàn bạo, không chịu nổi, người Mèo theo dùng trí đà vùng lên chống lại. Thắng lợi, người Mèo cử người của mình làm tổng binh cai quản đất Lũng Cú. Người Lô Lô chạy về Mu Ngao, Trung Quốc. Người Mèo ở được ít lâu thì nạn châu chấu nổi lên làm mất mùa màng. Người Lô Lô lại cho thầy bói sang nói người Mèo không biết cúng trời nên có nạn châu chấu. Nếu cho người Lô Lô ở chung, họ cúng trời sẽ hết hạn ngay. Người Mèo nhận lời, người Lô Lô di cư sang ở với người Mèo. Thế là Lũng Cú có 3 dân tộc chính, Tây, Mèo và Lô Lô. Pháp chiếm Đồng Văn, cử một đội dõng họ Lương, người Tày đến cai trị Lũng Cú. Đoàn Trưởng Nhị, người Trung Quốc từ Vân Nam mang quân vào đánh Lũng Cú. Lương đội dõng bị thua, bị Pháp cách chức. Lương Huy Bảo lên thay làm tổng giáp ở Lũng Cú. Giàng Xe Cha, một canh điền của Lương Huy Bảo là người Mèo, không phục trụ, tập hợp dân Mèo định nổi lên đánh lại. Bố Bảo chết, chôn ở Lũng Cú, tự dưng xác bị đào lên, chặt mất đầu, chỉ còn thân vất trên ruộng. Bảo cho là Xé Cha làm việc đó, bắt cha giao cho Pháp. Xé Cha bị Pháp tra tấn, đòi tiền chuộc. Không có tiền chuộc, Xé Cha bị chết trong tù. Giang Vạn Sùng, con của Giang Xé Cha, là người khỏe mạnh, tinh khôn. Ngay từ bé đã được rèn luyện võ nghệ, lại là thợ rèn, rèn đúc vũ khí rất giỏi. Sùng đứng lên chiêu tập người Mèo, nổi lên đánh Huy Bảo để trả thù cho cha. Người Mèo bị Bảo áp bức, căm tức theo Sùng đánh Bảo, rất mãnh liệt. Bảo thua, chạy về phố Đồng Văn. Giang Vạn Sùng được bầu làm người chỉ huy cai quản Lũng Cú. Lên chức chỉ huy rồi, Sùng trở thành người tàn ác, phản bội dân Mèo, cướp ruộng đất về tay mình. Gia đình vàng chú sâu, có nhiều nương tốt. Sùng bắt sâu nộp nương cho mình. Sâu tập hợp tay chân đánh lại, bị Sùng chặt đầu, cắm cọc bêu giữa chợ, làm gương cho kẻ khác. Sâu chết đi, để lại đứa con trai nhỏ là Vàng Mí Xính. Xính nuôi chí trả thù cho cha. Hoàng thấy Sùng chiếm được Lũng Cú, có quyền lực, muốn thu phục Sùng trấn ải phía bắc Đồng Văn, liền gả con gái là Hoàng Thị May cho Sùng. Phong Sùng làm tổng giáp ở Lũng Cú, kiêm tướng trấn ải ở phía Bắc. Từ ngày làm con rể và tướng của Hoàng, Sùng đem hết thủ đoạn, mưu mẹo giữ vững mảnh đất Lũng Cú, thành một chúa tể ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Sùng đã nhiều lần đánh bại quân Tàu Trắng và bọn phỉ Trung Quốc tràn vào Lũng Cú. Giờ đây, nhận lệnh của Hoàng, Sùng đem quân đến bờ sông Nho Quế, chờ lệnh nghênh chiến với quân Dương. Nhớ lại câu chuyện người Lô Lô lừa người Tây và người Mèo, Sùng ngày đêm canh gác, không rời trận địa. Ngắm nghía địa thế xong, Giang Vạn Sùng chỉ tay về phía trước, quay sang phía Hầu Vạn Quả. Được lệnh, ta sẽ tiến quân theo phía kia. Bác thấy thế nào? Hầu Vạn Quả nhìn theo tay Sùng ngập ngừng. Chuyện binh đao, toàn quyền cháu quyết định. Khi nào cần đến ba tấc lưỡi, bác xin xuất trận. Giang Vạn Sùng ngẫm nghĩ một hồi, rồi cùng Quả về bản doanh. Trên một thung lũng rộng, lính Mèo cắm trại san sát. Những chiếc lều vải màu đất, những lá cờ sặc sỡ có thêu chữ Hoàng. Những cành phướn dài bay lòa xòa theo chiều gió. Tiếng ngựa hí vang, những vò rượu đầy ắp, những chảo thịt bò bốc khói. Ánh hoàng hôn đổ xuống, soi rõ những bộ mặt lính Mèo đỏ gay. Súng máy, súng trường, súng gióp 5, gióp 3 được tháo từ mạ bao xuống, dựng ngổn ngang. Một hồi tù và lảnh lót vang lên, quân lính tập hợp. Giang Vạn Sùng đứng trước hàng quân, cất giọng ra lệnh binh lính nghiêm mật, đề phòng địch quân đánh úp cướp trại. Bỗng từ xa tiến lại một đội quân, cờ xí ngập trời. Đi đầu là một lão tướng, cưỡi con ngựa hồng. Phía sau là một tướng trẻ, cưỡi con ngựa bạch, oai phong lẫm liệt. Nhận ra cha con Mã Học Văn, Sùng vui mừng, vượt lên nghênh tiếp. Xin chào tướng quân, sao tướng quân dẫn quân lên đây? Cổng trời ai trấn ngự? Mã Học Văn lạnh lùng trả lời, biểu lộ nỗi buồn. Quân Nhật cho cắm xìn lên điều đình với lão quan. Lão quan ưng thuận cho chúng vào đồng văn để tập trung binh lực đánh Mèo Vạc. Tôi lên đây cùng ngài đánh quân họ Dương. À, ra thế. Sùng đưa văn về bản doanh. Văn vào một chiếc lều hợp gia thú, xung quanh có quân lính canh gác nghiêm ngặt. Nghỉ đêm cùng Hầu Vạn Quả, Sùng ra trước hàng quân, chuẩn bị binh mã cho cuộc xuất quân sang đất họ Dương vào hôm sau. Đêm đã khuya, trời tối đen, thỉnh thoảng vọng về tiếng thú rừng hoang dại, tiếng gió gào trên đỉnh núi, tiếng sông Nho Quế chảy ào ào. Mã Học Văn trằn trọc không sao ngủ được. Hầu Vạn Quả sau một giấc ngủ choàng dậy, vẫn thấy Văn trở mình liền hỏi: tướng quân ngẫm nghĩ gì mà cứ trằn trọc mãi thế? Văn mệt nhọc trả lời: lão quan lệnh mở cổng trời, tôi phải tuân lệnh, nhưng vẫn thấy lo ngại. Không thi hành lệnh là bất trung, mà tuân lệnh thì bờ cõi rồi sẽ ra sao? Hầu Vạn Quả cười thầm trước sự suy nghĩ thẳng thắn, tôn sùng Hoàng một chiều của Văn. Là người họ Hầu, cũng như họ Mã, không cùng dòng họ với Hoàng. Ngay từ đầu, khi làm bầy tôi cho Hoàng, Quả đã suy nghĩ về vai trò của mình. Tuy gần Hoàng hơn Văn về máu thịt, Quả là anh rể Hoàng. Nhưng Quả suy nghĩ khác Văn, là người đi tàu nhiều, lại luôn được cử làm sứ giả sang liên lạc với các họ ở Mèo Vạc, Yên Minh. Quả thấy không thể đem hết tâm trí phục vụ cho Hoàng, mà trước hết phải nghĩ đến lợi cho mình. Ai có lợi thì Quả theo, dù đó là chủ hay là kẻ thù của chủ. Mỗi lần được cử sang tàu, sang Mèo Vạc, Quả nghĩ ngay đến những món lợi do chuyến đi đem lại. Nào là chịu nhân nhượng một vài điều kiện không có lợi cho Hoàng để đối phương đút lót hậu tạ mình. Nào là bàn cách buôn lậu giữa hai vương quốc. Tất cả những điều đó Quả làm rất khéo léo, đến nỗi Hoàng cũng không nghi ngờ, vẫn tin cẩn Quả. Đối với vợ, Quả thấy đó là cái máy cào của cải nhà Hoàng về cho mình. Quả tận dụng vợ trong những mánh khóe bon rút họ Hoàng. Thấy tiền bạc, Quả lao theo, không từ những hành động tàn bạo. Quả có một người con nuôi tên là Hầu Mỹ Cải. Một hôm, được vợ báo cho biết Hoàng giấu 100 lạng thuốc phiện ở căn hầm dưới nhà, chưa cho vào kho. Hầu Vạn Quả gọi Mí Cẩy vào buồng riêng thân mật nói: "Cẩy con biết đấy, từ ngày nhận con làm con nuôi, ta coi con như con đẻ, cho con lấy họ Hầu, tin cậy con. Từ đó ta chưa nhờ vả con việc gì lớn, có đúng không?" "Dạ, con mang ơn cha." "Đến nay ta muốn nhờ con một việc, không biết con có sẵn lòng làm cho cha không?" "Dạ, việc gì con cũng có thể đền đáp công lao nuôi dạy của cha." Quả mang sơ đồ căn hầm của Hoàng, chỉ và căn dặn: "Đây, 100 lạng thuốc phiện của Hoàng để ở đây, đêm nay con hãy vào lấy cho ta." Mí Cải lo lắng: "Con lọt sao được 2 lần cổng, nhất là cổng Thảo Xé Na Gác." "Cứ yên tâm, ta đã nghĩ đến điều đó rồi. Tối nay con cứ đến cửa, mẹ con đang ở đó thăm Hoàng sẽ ra mở cửa và dẫn con vào." Đêm đó, Mí Cải cùng vợ Quả lấy xong 100 lạng thuốc phiện mang về nộp cho Quả. Ngày hôm sau, thấy mất thuốc phiện, Hoàng bực mình, giao cho Sùng Vạn Lù, Thao Xé Na truy tìm. Nếu phát hiện ra kẻ gian, sẽ chém đầu ngay. Quả lo lắng, gọi Cải đến, giao thuốc phiện cho Cải, mang giấu vào một hang kín. Mấy ngày liền nghe ngóng, Quả biết Sùng Vạn Lù nghi cho Mí Cải, vì đêm qua Cải lọt vào dinh. Thao Xé Na nghi cho vợ Quả, nhưng sợ vợ Quả là chị Hoàng, chẳng may bà ta nổi giận, năn nỉ với em, Hoàng nể chị chém đầu mình. Na lu né tránh vợ chồng Quả, xoáy mũi điều tra vào Mí Cải. Quả biết rằng nếu phát hiện ra Quả lấy, bất chấp cả tình anh em, Hoàng sẵn sàng chém đầu Quả trước quần thần, nêu gương cho kẻ khác. Hắn cùng vợ bàn bạc tìm kế thoát thân. Quả nghĩ ngay đến Cải, hắn nói với vợ: "Chỉ còn cách khử thằng Cải đi, bịt đầu mối thôi." Vợ Quả với tính nhút nhát và thương người của đàn bà lo lắng: "Nó là con nuôi, nó vì ta mà làm, ta giết nó thì nhẫn tâm quá, con ma thánh thần không dung tha cho ta." Quả nổi nóng: "Mình không giết nó bị bắt khai ra mình chết, mà quái thần thánh chưa thấy đâu, lưỡi gươm kề cổ, còn danh tiếng của bà của tôi, phải làm thôi." Thế là Quả sai Giàng Ly Báo giết Cải. Báo vác súng vào hang, nơi Cải cất giấu thuốc phiện. Báo bắn Cải chết ngay bên đống thuốc phiện. Máu thấm đỏ cái bao bọc thuốc. Báo được Quả cho 5 lạng thuốc, mất đối tượng truy tìm. Quả còn giấu thuốc, nhưng vì sợ vợ Quả, nên Na, Lù không dám khai với Hoàng. Quả có số thuốc, có số tiền ung dung. Từ đó hắn càng đắc ý, củng cố quan niệm sống của mình. Trung thành với một người là dại dột, máy móc và không hợp lẽ đời. Chờ Văn hút xong điếu thuốc phiện, Quả quay sang chậm rãi: "Việc gì mà tướng quân phải cả nghĩ, ai thì cũng nghĩ những mối lợi cho mình cả. Ông Hoàng cũng thế thôi, hòa nhật, diệt dương là kế hay của ông ấy. Còn ta, cái gì lợi thì ta làm, việc gì mà phải cả nghĩ, sự đời là thế. Nhưng tôi thấy có nhiều uẩn khúc, một đằng là ngoại bang, còn một đằng là láng giềng, cùng dân tộc mèo ta. Chỉ huy quân ngoài biên ải, tôi không dám bì với tướng quân, nhưng chuyện nội vụ xà phìn, có nhiều điều tướng quân chưa tỏ bằng tôi. Tôi khuyên tướng quân không nên nghĩ nhiều, mệt óc, việc ta cứ làm, sự đời là thế mà." Trong khi ấy bên Mèo Vạc, họ Dương cũng động binh. Dương Thụ Nghĩa, tên mèo là Giang Sủ Di, là một họ lớn nhất Mèo Vạc. Trước kia, Dương Thụ Nghĩa cũng được Pháp phong làm tổng giáp Mèo Vạc, chuẩn bị phong làm bang tá. Nhưng sau khi thấy Hoàng Thanh Thế lớn hơn, lại ở xa Cao Bằng, khó với tay hơn, Pháp liền phong bang tá cho Hoàng. Dương giữ nguyên chức tổng giáp. Vùng phía Bắc này chia thành 7 xã: Quản Bạ, Phú Lũng, Sùng Lả, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Sa Phìn. Hoàng chiếm 6 xã gọi là lục xã. Dương có một xã Mèo Vạc, lòng tham vô đáy, Hoàng muốn thôn tính nốt cả Mèo Vạc. Dương uất ức, từ đó hai họ đều bành trướng thế lực, lăm le tiêu diệt lẫn nhau. Để có thời gian yên ổn chiêu mộ tướng tài, quân tốt, hai bên bắt tay giao hảo với nhau. Dương Thụ Nghĩa cầu hôn xin làm phò mã Chí Đạo. Chí Đạo liền gả con gái là Hoàng Thị Chính cho Nghĩa, vừa xoa dịu hiềm khích bề ngoài, vừa dùng con làm nội ứng, lung lạc Nghĩa, thu thập binh tình họ Dương. Sau đó, Hoàng còn cử thêm Hoàng Xú Đô sang mở sòng bạc và cầu hôn lại họ Dương. Dương Thụ Nghĩa gả em gái cho Xú Đô làm vợ hai. Thế là hai người thành hai anh em chéo cánh sẻ. Xú Đô là anh vợ Nghĩa, Nghĩa là anh vợ Xú Đô. Bên ngoài hai anh em kết thân tình máu mủ, tưởng như hai họ sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Hàng năm, hai bên vẫn cử sứ giả mang báu vật cống nộp cho nhau. Nhưng ngày giỗ Hoàng Tú Hình, Nghĩa cử người mang lễ vật. Nghĩa sợ Sang bị ám hại, Sang góp giỗ, nhưng bên trong chỉ chờ thời cơ tiêu diệt nhau. Mối thâm thù càng tăng lên khi Xú Đô chết. Đô chết, số ruộng của hồi môn của vợ Đô còn lại, Hoàng Dương đều muốn chiếm. Thụ Nghĩa nói, đó là số ruộng của em mình. Đô chết, mình phải chiếm lại. Hoàng nói Đô là anh mình, quyền sở hữu phải thuộc về họ Hoàng. Hoàng muốn cất quân sang Mèo Vạc, nhưng thấy mình chưa mạnh. Quân Dương thế thủ, thông thuộc địa thế, muốn tấn công thắng lợi, lực lượng Hoàng phải gấp 3, binh lương phải nhiều. Vì thế, Hoàng vẫn tỏ ra có thiện chí, nhường số ruộng đó cho Dương để chờ thời cơ. Pháp rút khỏi Đồng Văn, để lại nhiều vũ khí cho Hoàng. Hoàng thấy lực lượng đã mạnh hơn hẳn Dương, toàn cất quân sang Mèo Vạc, nhưng Mụ Xíu khuyên nên tìm cái cớ để tranh thủ lòng dân. Hoàng nghe lời bãi binh, ngày đêm luyện tập, binh sĩ chờ tìm cớ. Thế rồi dịp may đã đến, tự dưng Hoàng Thị Chính ăn lá ngón tự tử. Người thì bảo Dương Thụ Nghĩa có nhiều vợ, hắt hủi làm chính ức. Người thì bảo vì ghét Hoàng, muốn gây sự với Hoàng. Thụ Nghĩa xỉ vả vợ, người ta chỉ thấy rằng Thụ Nghĩa không để xác chính trong nhà mà để ngoài cửa, không làm ma to cho vợ, tỏ ý khinh ghét họ Hoàng. Tin đó bay về Xà Phìn, Hoàng tức tốc tập hợp họp quân, định ngày động binh sang hỏi tội em rể. Dương cũng sai người sang Quảng Tây cầu viện quân Tàu Trắng. Dương Thụ Nghĩa có 3 con trai, Dương Trung Nhân, tên mèo là Giàng Mí Nô, Dương Mí Chính và Dương Mí Sàng. Mí Chính bị cha ghét đuổi đi ở riêng, còn Trung Nhân và Mí Sàng cùng Nghĩa xây dựng cơ đồ, bàn luận chính sự. Thụ Nghĩa sai con trai thứ 3 là Dương Mí Sàng mang thuốc phiện, vàng nén sang Quế Lâm gặp Vòng Diêu Số, tỉnh trưởng. Diêu Số nhìn các tướng một lượt, động viên chí khí rồi nói, họ Dương đã cử người sang cầu cứu ta, tỉnh Nghĩa bang giao, họ lại là nước yếu nhỏ, ta phải cứu họ, xứng đáng là đại quốc. Vi Cao Trấn băn khoăn, đánh bạo hỏi, thưa ngài tỉnh trưởng, tôi mạn phép được nói điều thất thố. Từ trước đến nay, ta vẫn giúp Hoàng, hai bên vẫn giao hảo với nhau hàng năm. Hoàng vẫn mang cống nạp cho ta, giờ ta giúp Dương, tôi e không tiện. Vũ Phụng Tường, Lương Cảnh Xuân cười mỉm, Diêu Số gật gù giải thích. Lâu nay họ Hoàng quy thuận ta, đúng thế, nhưng bên nào có lợi hơn thì ta giúp. Ta cứ buộc đuôi ngựa cho nó đá nhau, chỉ có lợi cho ta thôi. Đối với các nước lân bang, phải thế thì biên cương mới giữ được, đường lối ngoại giao của ta là vậy. Diêu Số cười tự đắc. Đoàn quân Tàu Trắng mặc quần rộng ống, dưới quấn xà cạp, đội mũ quả dưa, trên đính sao trắng, gầy gò, ốm yếu, lốc cốc kéo nhau vào vùng biên giới. Đi đầu là một phường Bát Âm, tiếng nạo bạt loảng xoảng, tiếng nhị hồ ề ề, buồn thảm như sẩm kêu đường. Tiếp theo là đoàn lính mang súng trường dài lê thê, súng cối nặng nề, mệt nhọc bước đi. Chỉ thấy cờ xí là nhiều, những chùm cờ đủ màu sắc, thêu chữ vòng, đỏ chói, xen lẫn với màu vàng khè, lật phật kéo đi. Đến biên giới, Vi, Lương, Vũ cho quân hạ trại, họp bàn. Tướng Vi nói, ta chưa biết quân Dương, quân Hoàng mạnh yếu ra sao, các chiến tướng thấy thế nào? Lương tướng quân hăng hái, ta mang tiếng là quân của đại quốc sang tiểu quốc, phải tỏ rõ chí khí, tinh thần nghĩa hiệp của ta. đặng mang tiếng thơm về cho tổ quốc. Theo tại hạ thì ta nên xuất quân trước, đem hết tinh binh quét địch quân một trận, tỏ rõ thanh thế cho họ Hoàng vỡ mật. Vi tướng quân cả cười mà rằng: đấy là một ý, Vũ tướng quân thấy thế nào? Vũ Phụng Tường ôn tồn thưa: thưa chủ soái và Lương tướng quân, theo thiển kiến đệ thì làm như thế là thất sách. Ta chưa biết binh lực họ Hoàng ra sao, nếu ta xuất quân trước đánh được thì chỉ lợi cho họ Dương, thù oán họ Hoàng và ta càng khơi sâu, mất những món lợi lớn, và rồi trách nhiệm đè lên đầu ta. Họ Hoàng quấy rối biên giới, ta trấn ải ở đây phải chịu gánh nặng. Nếu ta đánh thua thì còn gì là thanh danh, chỉ bằng ta cứ ở phía sau hò hét làm uy cho quân Dương đánh trước. Nếu Dương thắng ta ùa theo, nếu Dương thua ta rút quân, rồi nói cho họ Hoàng biết ta đem quân đến đây là để giữ biên giới của ta, chứ không phải để giúp Dương, nhất cử lưỡng tiện. Vi Cao Trấn vỗ đùi: thật là cao kiến. Lương tướng quân bực, toan đập bàn mắng lại Vũ tướng quân, nhưng thấy vi chủ soái khen lại thấy hợp lẽ phải, tránh được giao tranh có thể động đến tính mạng của mình, nên nén giận tuân theo. Theo đúng kế hoạch đã bàn định, quân Tàu Trắng chỉ dàn trận ra oai, hò hét âm ỉ phía sau, chờ quân Dương đánh trước. Ngay khi đó, Dương Thụ Nghĩa cắt đặt quân tướng động binh. Dương Trung Nhân làm tổng tư lệnh chỉ huy quân đội, Dương Mỹ Sàng, Ma Chu Báo, Vàng Dũng Mỹ chỉ huy ba cánh quân bố trí chiến địa dọc theo sông Nho Quế chờ địch. Nhận tin của Thám Tử Phi báo quân Tàu Trắng và quân Dương đã đến biên giới, Mã Học Văn họp các tướng bàn định. Hầu Vạn Quả được cử làm sứ giả, bí mật sang bản doanh Vi Cao Trấn điều đình. Quả phô trương thanh thế quân Hoàng, biếu Trấn vàng nén thuốc phiện. Trấn nhận lời sẽ án binh bất động, không tham chiến giúp Dương. Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ, sương mù còn bao phủ trên thung lũng, các triền núi, quân Hoàng đã bí mật vượt sông, kéo sang tấn công quân Dương. Sau 3 ngày huyết chiến, quân Dương núng thế phải rút về chân núi Mã Pì Lèng, xây thành đắp lũy chống cự. Quân Tàu Trắng thấy quân Dương thua, liền nhổ trại rút về. Dương Thụ Nghĩa thấy tình thế nguy cấp, liền mang thêm vàng bạc, thuốc phiện, cử sứ giả sang nhờ Diêu Số cứu vớt, giàn hòa với Hoàng. Diêu Số cho người gặp Hầu Vạn Quả đàm phán. Hai bên đàm luận hồi lâu, cuối cùng Diêu Số bắt Dương nhận bồi thường đất cho Hoàng. Hoàng ngực cuộc tấn công. Mã Học Văn, Giang Vạn Sùng mở tiệc khao quân rồi kéo về Xà Phìn báo tin chiến thắng. Hoàng thẫn thờ đi đi lại lại trong hậu cung, lúc lúc đứng sững lại, dí chân trên tấm thảm nhung trải trên sàn gỗ, trên sập, mụ xíu hút thuốc bào bằng điếu can dài. Thỉnh thoảng ngước nhìn Hoàng đang nổi giận. Hoàng dừng lại bên bức tường, đấm bàn tay khô khốc trên mặt đá nhẵn bóng, làm rung chuyển bức ảnh Hoàng Chí Đạo. Bọn người kinh các người, miệng thì ngọt, nhưng bụng thì đắng, lừa lọc như con rắn độc. Mụ xíu không tỏ ra bực bội, hết sức nhẹ nhàng. Ông nên bớt giận, làm lành. Chắc ông lại nghe người ta gièm pha, nói xấu nó thôi. Ông còn lạ gì cái dinh thự này, thiếu gì kẻ ghen ghét muốn hại mẹ con tôi. Chính mắt ta trông thấy, chính mắt ta, chúng đú đẩn với nhau, ta sẽ giết hết, giết tên Cao Ly dầm đãng và con Tàu Lai phản bội. Người mẹ vợ tưng hửng, hơi bối rối, nhưng lập tức trấn tĩnh được ngay, khẽ gật gù húng hắng như ho khan. Giả dụ như có chuyện đó thật thì bây giờ ông nên ngẫm kỹ xem sao. Tôi thiển nghĩ những người đàn bà đi ngoại tình là do người chồng. Ông ngẫm xem, ông đáng tuổi ông nó, còn nó thì non tơ, phầy phầy, được cái nọ, mất cái kia, âu cũng là luật bù trừ của tạo hóa. Ông gieo gió thì ông gặp bão. Trước kia ông cưỡng bức, lừa nó cả cuộc đời, chứ nó lừa ông một tí chứ mấy. Ngừng lại, uống cốc nước nho tươi, thấy Hoàng im lặng lắng nghe, mụ nói tiếp. Ông nên tĩnh tâm lại, một câu nhịn chín câu lành. Ông mà giết chúng thì hỏng hết đại nghiệp. Ai cho ông được độc quyền buôn bán vải muối, dầu hỏa ở cái đất Đồng Văn này? Ai phong ông làm chi châu? Ai đuổi thằng Tây ở cái đất Đồng Văn này cho ông tự do thu thuế dân mèo? Người Nhật có quân đội hùng mạnh, súng ống tối tân như vậy. Giờ đã đóng quân ở trên đất này, ông đuổi làm sao được họ? Người Pháp mạnh như vậy còn thua nữa là ông. Ông giết ông ta, mà chưa chắc ông giết hay người ta giết ông. Mọi người biết chuyện, cười ông ta một thì cười ông mười. Ông làm vua mà còn để vợ như vậy, rồi các tổng giáp, mã phải, các tướng lĩnh, quân sĩ còn nghe theo ông nữa không? Mụ nhón tay lấy điếu thuốc lá con cú, châm lửa hút. Hoàng nằm xuống bên bàn đèn, rít liền mấy điếu cho lại sức. Nhìn tượng quan công nhăn nhó đau đớn. Người Nhật người ta khôn khéo, ông giết người của họ, họ vu cho ông làm phản. Gì mà họ chả làm cỏ cái đất Đồng Văn này, họ dạy gì mà chẳng giúp họ Dương. Cái cơ nghiệp của ông sẽ ra sao đây? Liệu ông có vui lòng nhìn Dương Thụ Nghĩa kéo quân sang đuổi ông khỏi nơi này? Ông cậy ông có tiền rừng, bạc biển, quyền hành, những thứ đó đối với chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì đâu. Ông ràng buộc chăm họ, chứ làm sao ràng buộc được chúng tôi. Ông làm to chuyện, chúng nó dắt nhau đi. Chúng tôi coi ngai vàng của ông như ghế gỗ. Tôi phải theo con tôi đi, rồi ai khuya sớm tính mưu bản kế với ông. Hoàng nghe nói, không biết cãi vào đâu, toàn những lời lẽ chính xác, đáng quá, phù hợp với suy nghĩ của Hoàng. Hắn chỉ biết nuốt nước bọt, nén cơn nghẹn trong lòng. Giữa lúc ấy, Thảo Xé Na chạy vào, chắp hai tay trước ngực. Thưa lão quan, Mã Học Văn vào báo tin thắng trận. Hoàng nhìn mụ xíu, rồi quay về phía Na ra lệnh. Bảo Mã tướng quân, chờ ta ở Trung Dinh. Thảo Xé Na ra đi, mụ xíu nhìn Hoàng sau làn khói thuốc lá. Chà, danh tiếng ông sẽ tràn đi như nước lũ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc toàn bộ thiên hạ về tay ông. Giang Sơn thu về một mối. Chẳng phải vì bênh con tôi khuyên ông như thế, mà vì tình xưa nghĩa cũ. Tôi xin ông, có chuyện gì nên bàn bạc với giả này. Mụ xíu đi đến bàn đèn, quàng tay qua người Hoàng, vuốt ve an ủi thêm mấy câu, rồi lẹp kẹp đi ra. Hoàng gục đầu xuống chiếc gối thêu chim đại bàng. Hình ảnh cắm xìn và mỹ thuận ôm nhau, và hình ảnh đoàn quân chiến thắng cứ chập chờn diễu qua trước mắt. Hoàng muốn vùng dậy, ra lệnh cho Sùng Vạn Lù lôi hai đứa gian phu dâm phụ chém đầu cho hả giận. Nhưng hắn lại run sợ trước thân hình lực lưỡng, cây kiếm dài quét đất của cắm xìn. Và bên tai cứ vang vẳng lời bà mẹ vợ biết nhìn xa trông rộng. Thiên hạ sẽ thu về một mối. Cái tin bà ba, cắm xìn ăn nằm với nhau rồi cũng lan ra trong dinh. Mọi người bàn tán xì xào. Hoàng ra lệnh. Bà Hoàng không có chuyện xấu, kẻ nào bịa đặt bôi nhọ thanh danh bà sẽ bị chém đầu. Những người trong dinh sợ hãi, không dám bàn tán nữa. Hoàng cố quên đi những chuyện uất ức trong lòng, mời cắm xìn cùng các tướng họp bàn, củng cố và mở mang bờ cõi, chia quân giữ đất Đồng Văn. Giữa sảnh đường, có đầy đủ các tướng lĩnh, Hoàng tuyên bố, cắm xìn sẽ là quân sư cho ta, toàn quyền chỉ huy các tướng lĩnh. Sau một hồi nói thao thao bất tuyệt, cố phô trương thanh thế, lực lượng hùng hậu của quân đội Nhật, khoe khoang tài chỉ huy quân sự của mình, cắm xìn trình bày kế hoạch bố phòng Đồng Văn, cử các tướng đóng ở các đồn biên giới. Sau khi phiên chế các đội quân, cắm xìn bước vào huấn luyện. Với kinh nghiệm xây dựng đội quân phát xít, cắm xìn cố gò đội quân ô hợp, vô tổ chức, thích uống rượu và ve gái hơn là tập luyện này vào quy tắc nhà binh như quân đội Thiên Hoàng. Nhiều tên lính bị phạt rất nặng, đứa thì bị dìm trong bể nước giữa trời rét, đứa thì bị quỳ trên đá sỏi. Chúng căm tức và chửi ngầm tên Cao Ly. Mấy tháng sau, cắm xìn đã rèn cho quân Hoàng một kỷ luật khắc nghiệt, một tinh thần hiếu chiến và phát xít khác thường. Chúng hống hách, ngày ngày ra phố, vào bản đập phá hạch sách dân chúng. Từng đoàn lính rủ nhau ra chợ ăn quỵt, uống rượu, đánh nhau chí mạng. Dân chúng thấy lính của Hoàng sợ hãi, chạy như chạy giặc. Trong lớp huấn luyện, Cám Xin đặc biệt chú ý đến một tiểu tướng là Hoàng Chí Song. Năm đó, Song mới 20 tuổi, to béo, mắt một mí, má phị, tóc luôn trải lệch, thường mặc quần áo dạ Trung Quốc, đi giày cao cổ. Song luôn tỏ ra là con nhà Châm Anh Thế Việt. Đó là cháu gọi Hoàng là ông chú. Khi đi sang Mèo Vạc mở sòng bạc, thăm dò lực lượng họ Dương, thấy tình hình nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Su Đô gửi lại đứa con trai duy nhất của mình là Hoàng Trúng Dịp cho Hoàng. Lớn lên, Dịp được chú lấy cho một người vợ tên là Sùng Thị Hỷ. Hai vợ chồng Dịp sinh được một con trai là Hoàng Chí Song. Chẳng bao lâu, Dịp bị chết, không muốn cháu dâu của mình lọt vào tay kẻ khác, mang đi số của hồi môn khá lớn. Hoàng cho con là Hoàng Đình Phủ lấy người chị dâu Sùng Thị Hỷ này. Chí Song thành con Phủ, vừa là cháu gọi Hoàng là ông chú, vừa là con của Phủ. Chí Song gắn bó mật thiết với Hoàng, được Hoàng Quý, Phủ, Công lần lượt chết, cái ngai vàng của Hoàng chờ đợi Chí Song. Được Hoàng chiều chuộng cho học ở Hà Nội, Hà Giang, Đồng Văn ngay từ bé, Song đã tỏ ra trịch thượng, hống hách, khinh miệt mọi người. Song thu hút được nhiều bạn bè, toàn các vương tôn anh hùng, các tiểu tráng sĩ. Khi chơi với bạn, Song đóng một bộ mặt giả rất tuyệt, trong bụng ghét cay ghét đắng, muốn xỏ bạn, nhưng ngoài mặt cứ vui vẻ, từng bốc bạn lên mây xanh. Cũng ngay từ 15-16 tuổi, Song đã là tên si tình, hám gái và dâm đãng. Hắn thường lừa đảo các cô gái người Hoa, còn các tổng giáp mã phải. Một buổi, sau khi huấn luyện ở quân trường Giả Vìn về, xin gặp Mỹ Thuận khen. Song sau này sẽ thành một chỉ huy tài ba của lão già. Nó có nhiều năng khiếu về quân sự lắm. Thuận vốn ghét đứa cháu trai của Hoàng, bĩu môi. Tài cán gì thằng nhãi, chỉ được cái hung hãn, suốt ngày uống rượu và về gái. Xin cười nhạt, phản đối người yêu. Tất cả những kẻ làm tướng phải hung hãn như vậy. Anh sẽ huấn luyện nó cho thành một chỉ huy theo đúng kiểu các sĩ quan quân đội Thiên Hoàng. Thuận mếch lòng, dè bỉu. Đấy rồi anh xem, anh sẽ nuôi ong tay áo. Tin chắc rồi nó sẽ thành tên phản chủ, phản anh cho mà xem. Giữa lúc đó, Chí Song dắt tay một thanh niên chạc tuổi hắn đi qua. Khác với Song thấp lùn, to béo, thanh niên này cao ráo, rìa mép lớp phớp, mũi dọc dừa, mặt sắc sảo. Song chỉ người bạn, giới thiệu cho Xìn, đôi mắt híp nhấp nháy. Đây là bạn Hoàng Trị Ân, vừa bỏ Mèo Vạc chạy sang ta. Mỹ Thuận cùng Cám Xìn dẫn Song, Ân vào thăm mụ Xíu. Xíu pha cà phê cho ba người uống, rồi hỏi Ân. Vì sao cháu bỏ nhà chạy sang đây? Dương Thụ Nghĩa là bác cháu kia mà. Ân nói giọng đầy uất ức. Cháu không thể chịu được cái nhà họ Dương khốn nạn ấy. Nói rồi, Ân kể cho mọi người nghe vì sao hắn bỏ Mèo Vạc sang Đồng Văn. Một người Mèo Trung Quốc tên Vàng Xính và di cư sang Mèo Vạc làm ăn sinh sống. Xính và Sinh được hai con trai là Vàng Dũng Sình và Vàng Dũng Xà thì người vợ chết. Xính lấy em gái Dương Thụ Nghĩa làm vợ hai. Người vợ này sinh được hai con, một trai là Vàng Giang Đáo và một gái là Vàng Thị Mai. Năm 1933, Xính và được Pháp phong làm tổng giáp cai quản Mèo Vạc. Lúc này, Nghĩa chưa có chức vụ gì. Muốn tranh chức tổng giáp của em rể như con hổ rình mồi, Nghĩa chờ thời cơ ám hại và giành lấy chức tổng giáp và ruộng đất. Dũng Xà là một người phá gia chi tử, chuyên đánh cắp vàng bạc và thuốc phiện của gia đình, đi uống rượu, đánh bạc. Xính và dạy bảo con mãi không được, liền sai Dũng Sình, đem em đi trốn sống. Biết chuyện, Thụ Nghĩa liền tung ngay tay chân đi rình mò, tìm ra nơi chôn xác Dũng Xà. Nghĩa phát đơn tố giác lên quan pháp, đồng thời dâng lễ nhờ tên quan này phong chức tổng giáp cho mình. Vin vào tội giết người của cha con Xính và, muốn ra ơn cho Thụ Nghĩa, tên quan pháp liền bắt Xính và về giam ở tỉnh, bị hành hạ, đánh đập tàn ác. Xính và chết trong nhà giam. Tên quan pháp đưa ngay Thụ Nghĩa lên làm tổng giáp Mèo Vạc thay Xính Vả. Thụ Nghĩa có chức quyền trong tay, liền cướp hết ruộng đất nhà Xính Vả. Cửa nhà sa sút, Dũng Sình ôm mũi Thụ Nghĩa. Sình thấy rằng chỉ có cách đăng lính cho Pháp mới có uy quyền, thời cơ trả thù. Đăng lính xong, Dũng Sình xin ngay về trấn ải biên giới Mèo Vạc, gần quê hương để có dịp trả thù. Thỉnh thoảng, Dũng Sình dẫn lính Khố Xanh về Hạch Sách mắng chửi sỉ nhục Nghĩa. Thụ Nghĩa ức lắm nhưng không làm gì được Sình. Nhân cơ hội Sình đi đánh nhau ở xa, Thụ Nghĩa cho con trai là Dương Trung Nhân đến cưỡng hiếp vợ Sình. Vợ Sình không chịu được nhục nhã, liền uống lá ngón tự tử. Dũng Sình trở về nhà biết chuyện, dẫn lính Khố Xanh về phá nhà Nghĩa và kiện Nhân. Quan Pháp lại được dịp moi tiền cả hai bên. Nghĩa, Nhân phải đem bạc già đút lót cho quan Pháp, thoát tù nhưng gia tài khánh kiệt. Chờ cho Dũng Sình đổi đi xa, Trung Nhân đem lính dõng đến nhà Dũng Sình, cướp hết của cải, phá tan nhà cửa, đưa cô ruột, vợ Xính Vả là em Vàng Giàng Đáo về nuôi, đổi họ em là Giàng Vạn Đáo, Giàng tức là Dương, lấy vợ cho Đáo. Dũng Sình về thăm nhà, lặng người trước nhà cửa bị phá tan hoang, liền cho người nhắn Giàng Đáo gặp mình nói: "Cha sinh được ba anh em trai ta, anh thứ hai coi như người bỏ đi, còn anh và em, tuy anh em khác mẹ nhưng đều có dòng máu họ Vàng của cha. Vì cha con thằng Dương mà cha phải chết trong tù, chị phải tự tử, cửa nhà tan nát. Anh giờ đã yếu sức kiệt, không trả thù được cho cha. Anh muốn em nghĩ đến mối thù này. Em đừng vì họ hàng đằng mẹ mà quên thù. Em hãy sang ở với ông Hoàng, họ cũng có thù với Dương. May nhờ bàn tay họ mà trả thù được cho cha. Nhưng Dương đã lấy vợ cho em ở đây rồi. Vợ em là em của Ma Chu Báo đó." Dũng Sình thở dài: "Chả lẽ vì vợ mà em quên mối thù cho cha hay sao?" Nghe anh than thở, nhớ đến thù cha, Giàng Đáo quyết thực hiện lời anh. Một đêm mưa, Giàng Đáo bỏ nhà Dương, bỏ mẹ và vợ lại Mèo Vạc, chỉ mặc một bộ quần áo lót, chạy sang Xà Phìn, xin vào ở với Hoàng, chờ dịp về giết bác ngoại. Được Giàng Đáo thông thuộc địa thế Mèo Vạc, lại mang mối thù sâu với họ Dương, Hoàng mừng lắm, nhận ngay làm cháu nuôi, đổi họ tên thành Hoàng Trí Ân, cho kết nghĩa anh em với xong. Chờ dịp dùng bàn tay của Ân tiêu diệt họ Dương, mở mang bờ cõi cho cái đất Đồng Văn này. Hết phần 3.